Vô địch thiên hạ, chương 1224, người dám đối chúng ta xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hồ Đan nghe nói, tùy theo mặt một biến, vẻ mặt lo lắng, Thế Hoàng Tiểu Long lo lắng, tự thân khó bảo toàn. Này thời gian, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nghe đến này thanh âm quen thuộc, Dương Lợi Minh, Hồ Khải. Âu Dương Vân Phi ba người ai cũng chấn động toàn thân. Mấy người toàn bộ nhìn sang. Liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long từ viễn xứ đã đi tới. Hoàng đại ca, Hồ Đan nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Mặt đại hỉ, tràn đầy dáng tươi cười. Cơ hồ là hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười gật đầu. Hoàng đại ca, bọn họ, Hồ Đan một chỉ Dương Lợi Minh. Hồ Khải, Âu Dương Vân Phi ba người. Yên tâm, ta làm chủ cho ngươi. Hoàng Tiểu Long đạo, sau đó nhìn hướng Dương Lợi Minh ba người. Hai mắt hàn mang một thiểm. Tuy rằng không biết cụ thể cái gì sự. Nhưng là từ vừa rồi đối thoại. Hoàng Tiểu Long đại khái có thể đoán ra một ít. Này Dương Lợi Minh, Hồ Khải, Âu Dương Vân Phi. Thật đúng là tự tìm cái chết. Bản thân còn không có tìm tới mấy người. Mấy người lại trước nhảy nhót lên. Hoàng Tiểu Long hướng Dương Lợi Minh ba người đi tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Dương Lợi Minh thấy thế. Ngoài mạnh trong yếu quát lên. Nơi này là tạo hóa môn tông môn. Cấm tư đấu. Ngươi dám đối chúng ta xuất thủ. Chúng ta bây giờ là tôn bằng trưởng lão đệ tử thân truyền. Ngươi dám. Hồ Khải quát lớn, bất quá, hắn còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm được cái cổ. Dương Lợi Minh, Âu Dương Vân Phi hai người hoảng sợ. Hai người căn bản nhìn không thấy Hồ Khải đến cùng là bị Hoàng Tiểu Long thế nào bắt ở. Hồ Khải vẻ mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá. Hắn không chút nghi ngờ Hoàng Tiểu Long thật sẽ giết hắn. Yên tâm, ta không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hồ Khải. Nhếch miệng mỉm cười. Hồ Khải ngẩn ra. Trong lòng sợ hãi chậm chậm rút đi. Xem ra Hoàng Tiểu Long còn là cố kỵ tạo hóa môn quy củ. Hơn nữa bọn họ là trưởng lão đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long quả nhiên không dám ra tay giết bọn hắn. Hoàng Tiểu Long, thế nào, sợ, nhanh đem ta phóng, Hồ Khải cười nhạt, bất quá, này sự, sẽ không cứ tính như vậy, ta trở về sau, hội nhượng sư phụ ta đến chúng ta thiếu môn chủ trước mặt. Hình dáng cáo ngươi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một quyền, trực tiếp đánh vào Hồ Khải ngực, Hoàng Tiểu Long quyền kình, trực thấu cái đó sau lưng mà ra. Hồ Khải lớn tiếng thảm gọi, toàn bộ người đập phi ra, ngực một lỗ máu lớn nhìn thấy mà giật mình, trước mắt đột biến, nhượng Dương Lợi Minh, Âu Dương Vân Phi hai người sắc mặt đại biến, ta nói không giết ngươi, nhưng ta có thể chưa nói không cho ngươi một chút dạy dỗ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng, Dương Lợi Minh, Âu Dương Vân Phi hai người ra mặt co giật, đây là một chút dạy dỗ. Hai người nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long một quyền kia, sấp xỉ mang Hồ Khải phế đi. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn hướng Dương Lợi Minh, Âu Dương Vân Phi hai người. Dương Lợi Minh, Âu Dương Vân Phi hai người sắc mặt cho nguội, kinh hoàng lùi về sau. Lý Thành Văn sư huynh, cứu ta, chấm, Dương Lợi Minh kinh sợ gầm lên đảo, núp ở phía xa. Thủ hộ cửu vực tháp hạch tâm đệ tử Lý Thành Văn nghe nói. Đành phải phi thân đi ra. Rơi thân đến Dương Lợi Minh trước người. Này thời gian, hắn là không thể lại không đếm xìa đến. Không phải, đừng nói Dương Lợi Minh phía sau vương uy chỗ đó. Liền là Dương Lợi Minh sư phụ. Hắn cũng không tốt giao cho. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Hoàng Tiểu Long huynh đệ, Dương Lợi Minh sư đệ mấy người vừa rồi cũng là nhất thời nói như vậy. cũng vô ác ý, ngươi nhìn. Này sự, không bằng cho dù, Lý Thành Văn chỉ có thể kiên trì. Thượng trước khuyên nhủ, tận lực phóng thấp tư thái. Nụ cười nói, đến thời gian, huynh đệ nếu tới này cửu vực tháp tu luyện, ta chọn nhất căn phòng tốt cho huynh đệ. Hoàng Tiểu Long nhìn Dương Lợi Minh, lại nhìn một chút Lý Thành Văn, cười lạnh nói, ai cùng ngươi là huynh đệ, ngươi hiện tại liền lăn. Không phải, đừng trách ta không khách khí. Tới này cửu vực tháp tu luyện, chọn nhất căn phòng tốt, cười nhạo, tạo hóa thần quốc vạn linh chi sơn. Linh khí so này cửu vực tháp tốt hơn ngàn vạn lần. Hoàng Tiểu Long còn dùng được tới này cửu vực tháp tu luyện. Tuy rằng không biết này Lý Thành Văn cùng Dương Lợi Minh quan hệ. Nhưng mà Dương Lợi Minh nếu hô cái đó cứu giúp, hai người quan hệ tất nhiên không cạn. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần phải cho cái đó cái gì sắc mặt tốt. Lan, Lý Thành Văn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà nhượng bản thân lan. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, cố nén thịnh nộ, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta, bất quá, hắn còn chưa nói hết, liền bị một chỉ to lớn bàn tay đánh bay ra, rơi xuống đất thời gian, không có động tĩnh, xuất thủ, chính là cực phẩm hỗn độn linh thú hắc phí. Lý Thành Văn chỉ là cổ thần thất giai sơ kỳ, thế nào ngăn cản được hắc phí một trường. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn Lý Thành Văn một mắt, tiếp tục hướng Dương Lợi Minh, Âu Dương Vân Phi đi tới. Tuy rằng dùng hắn hiện tại thực lực, cũng có thể đơn giản đánh bại kia Lý Thành Văn, nhưng mà Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không nghĩ bại lộ hắn thực lực chân chính. Đột nhiên, Dương Lợi Minh sắc mặt hung ác, hướng Hoàng Tiểu Long một huy. Mấy trăm mai hắc sắc hạt châu hướng Hoàng Tiểu Long thẳng bắn mà đến. Tiếp theo, thân hình thoát một cái, nháy mắt liền trốn ra vài dặm chi ngoại. Này hắc sắc hạt châu, chính là hắn tại một chỗ thượng cổ động phủ đạt được. Gọi tinh hồn châu, mỗi một mai tinh hồn châu, đều là dùng một cái tinh cầu luyện chế mà thành. Bên trong ẩn chứa khủng bố lôi khí cùng hỏa khí. Một ngày gặp phải lực lượng đụng, như vậy liền muốn nổ tung, đủ để hủy diệt nhất phương thiên địa. Hoàng Tiểu Long thực lực cho dù lại cường, bất tử cũng muốn trọng thương. Nhìn dứt khoát phóng tới mấy trăm mai hắc sắc hạt châu. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó khủng bố hủy diệt lực lượng. Đang muốn xuất thủ, mang cái đó đánh bay thời gian. Đột nhiên, kim giác tiểu ngưu gấp đảo, chậm đã, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Tiếp theo, liền thấy kim giác tiểu ngưu ngưu sừng lôi quang hiện lên động. Vô số tử lôi hình thành một chương lôi lưới, liền mang kia mấy trăm mai hắc châu bao phủ ở thu vào. Kim giác tiểu ngưu thở dài một hơi, thấy Dương Lợi Minh cùng Âu Dương Vân Phi đã trốn xa. Hoàng Tiểu Long không kịp hỏi kim giác tiểu ngưu kia hắc châu chi sự. Song trưởng hư không nhấn một cái, liền thấy Dương Lợi Minh cùng Âu Dương Vân Phi kêu thảm một tiếng. Từ trên cao chồng rơi, Dương Lợi Minh hoàn hảo, rơi xuống đất sau, ngất đi, mà Âu Dương Vân Phi tắc miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, Hồ Khải, Dương Lợi Minh hai người. Hoàng Tiểu Long xuất thủ còn có chút cố kỵ, nhưng mà Âu Dương Vân Phi, Hoàng Tiểu Long liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Vừa rồi một trường kia, Âu Dương Vân Phi là triệt để phế đi, Âu Dương gia tộc hủy diệt, hắn tự sẽ không giữ lại này Âu Dương Vân Phi lại tiếp tục bính đáp. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long đối ngẩn người Hồ Đan Đảo, nói xong, Phong Khinh Vân đạm rời đi. Hồ Đan giật mình tỉnh giấc, đuổi theo sát, ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu. Cửu vực tháp chi sự, liền truyền ra tới, tạo hóa môn đệ tử một phiến náo động. Cùng Hồ Đan tách ra sau, Hoàng Tiểu Long liền trở về tạo hóa thần quốc. Nhìn thấy sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao thời gian. Huyết Đao câu nói đầu tiên liền là cười nói. Tiểu tử ngươi một trở về liền cho chúng ta gây phiền toái. Hoàng Tiểu Long cười nói. Được kêu là phiền toái gì? Lẽ nào bọn họ còn dám tìm sư phụ các ngươi phiền phức không được? Kim Mi cùng Huyết Đao hai người mỉm cười. Tiểu tử ngươi hồi một chuyến Thương Vân đảo đều không an phận. Âu Dương gia tộc chi sự, Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông đã đâm đến Tạo Hóa môn tới. Gần nhất tiểu tử ngươi cho ta an phận một ít, tốt tốt chuẩn bị một chút nhập môn đệ tử chi chiến sự tình. Kim Mi cười nói, chúng ta nhận được tin tức, nói vạn cổ tử nhất đều đã đang chuẩn bị xung kích cổ thần lục giai. Ngày mai tiếp tục canh ba. Cách chương.